Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chém đầu thành công. Bạch Mục Giã đối đạo thân ảnh này ký ức vẫn còn mới mẻ. Trước đó ở cổ cầm thành thứ nguyên không gian giáng lâm một lần kia. Đồng dạng cũng là dạng này một đạo ánh tím vờn quanh bóng người. Thi triển đại thần thông. Một mảnh tia chớp màu tím, che khuất bầu trời, bao phủ toàn thành, kém một điểm liền đem toàn bộ cổ cầm thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không phải lúc đó không biết từ chỗ nào bay tới kia một chương phù triện, cổ cầm thành chắc chắn sinh linh đồ thán, thành hủy người vong. Thời gian qua đi nửa năm, cái kia đảo ác mộng vậy bóng người vậy mà lại một lần nữa xuất hiện ở Phi Tiên Tinh. Hơn nữa còn là xuất hiện ở Bách Hoa Thành nơi này. Tên khốn này là chuyên môn nhìn chằm chằm phi tiên không thả sao. Liền đang lúc này, Bạch Mục Giã đám người này lại lần nữa thu đến một cái để bọn hắn khiếp sợ tin tức gặp tập thành phố. Không ngừng Bách Hoa Thành này một tòa, toàn bộ Phi Tiên Tinh, hết thảy 36 tòa cấp 1 chủ thành, 108 tòa cấp 2 chủ thành, 1000 tòa cấp 3 chủ thành. Vậy mà trong cùng một lúc gặp phải thứ nguyên sinh linh tập kích, đây cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên sự kiện, đây là một trận có tổ chức, có dự mưu đại quy mô hủy diệt hành động. Đổi nói chi, cái này đã là chiến tranh. Tất cả thu đến tin tức này người, tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Mặc dù mọi người sinh hoạt tại dạng này một cái thứ nguyên không gian lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm thế giới bên trong. Mặc dù tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, thần tộc cùng nhân tộc ở giữa, sớm muộn còn sẽ có một trận thảm liệt chiến tranh. Nhưng tất cả mọi người rất cố gắng mà lạc quan sinh hoạt. Cái này là nhân loại thiên tính. Nếu là không có loại này lạc quan tâm tính, có lẽ kia vô số năm tinh tế phiêu bạt bên trong, nhân loại liền đã sớm diệt vong. Nhưng rõ ràng về rõ ràng, nhưng chiến tranh đến tột cùng lúc nào sẽ giáng lâm, lại không người biết rõ. Chẳng hạn như hiện tại, trước một giây cả tòa thành phố còn một mảnh phồn hoa, tất cả mọi người đều thật vui vẻ chuẩn bị tan tầm về nhà làm bữa tối. Một giây sau, thứ nguyên không gian đột nhiên giáng lâm, vô số khuôn mặt đáng ghét thứ nguyên sinh linh như là giống như thủy triều tuôn ra. Cơ hồ tất cả mọi người ở thu đến tin tức kia trước đó cũng còn cho rằng đây cũng là cùng dĩ vãng đồng dạng thứ nguyên không gian đột nhiên xuất hiện. Cường đại thành vệ quân cùng những thành thị khác bên trong cường giả cùng một chỗ, dục huyết phấn chiến. Tiêu diệt đám này đáng chết thứ nguyên sinh linh. Sau đó mọi người làm như thế nào sinh hoạt vẫn là thế nào sinh hoạt. Nhưng là này một lần, không giống nhau. Cố Anh Tuấn trên thân cũng có không gian chữ vật. Sắc bén tiễn không ngừng bắn về phía đã rơi xuống đất đủ loại thứ nguyên sinh linh. Một tiễn một cái, tinh chuẩn vô cùng. Nhưng ở thu đến tin tức kia về sau, hắn lông mày lại sâu sâu nhíu lại. Nhìn lấy một đám người tựa ở Bạch Mục Giã bên thân. Hắn nghĩ nghĩ, cũng hướng kia bên dựa sát vào qua đi. Đây không phải đánh nhau vì thể diện thời điểm. Ngay tại lúc này, mọi người nhất định phải đoàn kết lại. Bạch Mục Giã một bên nhìn chằm chằm trời cao bên trên kia ánh tím vờn quanh bóng người. Một bên nhìn trước mắt màn sáng. Kia trên cho thấy là những thành thị khác thời khắc này tình huống. Trừ rồi kia ánh tím vờn quanh bóng người không có ở những thành thị khác trên không xuất hiện. Nó tình cảnh của hắn cơ hồ là không sai biệt lắm. Thứ nguyên không gian môn hộ mở rộng, tinh chuẩn đưa lên ở mỗi một tòa thành thị trên không. Lượng lớn thứ nguyên sinh linh như bị điên hướng bên ngoài hướng. Lúc này đồng thời, Bách Hoa Thành tình huống nơi này kỳ thực cũng chính tại đối toàn bộ Phi Tiên Tinh. Không, phải nói là nhằm vào toàn lưới gửi đi bên trong. Cho dù tính lên tinh tế trì hoãn, vào lúc này toàn bộ Tổ Long Đế Quốc cũng cần phải biết rõ rồi phi tiên tinh bên này phát sinh tình huống. Đừng hoảng hốt, Bạch Mục Dã trầm giọng nói xong. Đầu tiên là liên hệ rồi cự nhân thành sân thí luyện bên kia. Tiểu Long, cự nhân thành sân thí luyện nơi đó. Bây giờ có bao nhiêu chính tại thí luyện người? Cao cấp bên trên có bao nhiêu? Long Ngạo Thiên ở đó bên không chút nghĩ ngợi nói. Cấp 7 bên trên, tông sư cấp trở xuống. Trước mắt có 327 người. Tông sư cấp có 43 người. Cao hơn không có rồi. Lão đại, Thải Thải chúng ta đã được đến tin tức. Đây là một lần nhằm vào toàn bộ phi tiên tinh đại quy mô công kích. Các người đừng lo lắng. Ta lập tức liền động viên chính tại thí luyện những người này. Nguyện ý đi theo ta cùng đi. Ta sẽ lập tức mang theo bọn họ chạy tới. Tiểu Long đồng học vẫn là rất thông minh. Một điểm liền rõ ràng. Nhưng Bạch Mục Dã vẫn là nhắc nhở nói. Cao cấp phía dưới cũng không cần động viên. Cảnh giới quá thấp, loại này quy mô chiến đấu, chúng ta không có khả năng tất cả đều chiêu khán tới đây. Đừng ra chuyện, yên tâm đi lão đại. Ta rõ ràng, Long Ngạo Thiên bên kia cúp máy máy truyền tin về sau. Lập tức bắt đầu rồi động viên, gia hỏa này tài ăn nói khá tốt. Nguyên bản tới nơi này thí luyện tuyệt đại đa số người thực chất bên trong liền cũng là thanh niên. Nhiệt huyết, gần như không thế nào cần lấy động viên. Liền xung phong nhận việc muốn tham gia chiến đấu. Cho nên, rất nhanh, Long Ngạo Thiên liền dẫn một đám người. Ngồi đủ loại phi hành khí. Hướng lấy Bách Hoa Thành bên này bay tới. Sau đó, Bạch Mục Dã không nhìn rồi Hạ Hầu Minh. Triệu Lộ cùng Vu Tú Tú bọn hắn điện báo, trực tiếp tiếp thông trong nhà. Hắn hình chiếu, trực tiếp xuất hiện ở phòng khách ở giữa, đang cùng con muỗi cùng một chỗ nhìn video đại nga dọa đến kinh hô một tiếng. Ngọa tào hù chết ra rồi, ngươi thế nào xuất quỷ nhập thần? Bạch Mục Dã một mặt nghiêm túc nhìn lấy con muỗi nói. Vào thành, ai nha, phát sinh cái gì rồi? Đại Nga nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nhìn nó một mắt. Thứ nguyên sinh linh xâm lấn. Người lão lão thực thực ở nhà đợi. Nói xong đối con muỗi nói rằng. Mau chóng. Hắn bên này vừa nói xong. Bên kia con muỗi đã biến mất không thấy. Ở cúp máy trước. Bạch Mục Dã lờ mờ nghe thấy Đại Nga tiếng hoan hô. Ha ha ha, loại này náo nhiệt sao có thể thiếu rồi ngươi Nga ra. Vây quanh ở Bạch Mục Dã bên thân một đám người tất cả đều có chút mờ mịt. Không rõ ràng Bạch Mục Dã vừa mới ở cho ai gọi điện thoại. Bất quá bọn hắn sau một khắc liền biết rõ rồi. Một cái thần cấp con muỗi. Đến tột cùng có thể thể hiện ra bao nhanh tốc độ. Chỉ sợ cái này trên đời. Không có bao nhiêu người có thể nói tới thanh. Dù sao Bạch Mục Dã bên này nói chuyện điện thoại xong. Còn chưa tới mấy cái hít thở ở giữa, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, như là một đạo hồng quang, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mắt, mà Bạch Mục Dã thì tại tia sáng xuất hiện trong nháy mắt đó. Hướng chính mình trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Đối Cố Anh Tuấn nói rồi một câu, tiểu Cố, ngươi chỉ huy trận chiến dưới mặt đất đấu. Ai, Cố Anh Tuấn vừa định nói cái gì, đã thấy Bạch Mục Dã đã trực tiếp bay lên, rơi vào cái kia đạo hồng quang thanh âm, ông một tiếng tiếng vang, hướng lấy trời cao bên trên thứ nguyên không gian môn trực tiếp bay đi. Ngoạn tào, kia cái quái gì, một cái, tựa như là cái côn trùng, ngươi nhà côn trùng lớn như vậy, đều đừng nói nhảm rồi, chuẩn bị chiến đấu. Một đám người thậm chí đều không thấy rõ ràng đạo ánh sáng kia đến cùng là cái gì đồ vật. Bọn hắn chỉ nhìn thấy bay lên Bạch Mục Dã ngồi lấy cái kia đạo hồng quang liền lên trời. Cố Anh Tuấn có chút mộng. Ta chỉ huy, Lâm Tử Câm trong tay mang theo cánh cửa giống như đao lớn. Đối Cố Anh Tuấn thấp giọng nói. Hắn đây là cho ngươi cơ hội đâu. Cố Anh Tuấn khẽ nhíu mày. trong lòng tự nhủ hai người các ngươi đối ta có bao sâu hiểu rõ. Làm sao biết rõ ta có thể chỉ huy loại này chiến đấu. Bất quá đây cũng không phải là hiếu kỳ thời điểm. Cố Anh Tuấn trực tiếp đứng ra, nhìn lấy đám người nói. Tất cả mọi người, dựa theo nghề nghiệp, bởi vì có Bạch Mục Giã trước khi đi câu nói kia. Cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều theo bản năng dựa theo Cố Anh Tuấn chỉ huy bắt đầu một lần nữa chỗ đứng. Lúc này, đã có lượng lớn thứ nguyên sinh linh xông vào tai trung sân trường. Cố Anh Tuấn nhìn rồi thoáng qua bên thân đan cốc cùng cái khác cùng tiễn thủ. Khẽ quát một tiếng, giết, siêu siêu siêu, liên tiếp tiếng xé gió. Vô số mũi tên bắn về phía những cái kia xông qua đến thứ nguyên sinh linh. Đồng thời, cái khác đủ loại nghề nghiệp học sinh cùng lão sư, chia trận liệt, hướng lấy thứ nguyên sinh linh nhiều nhất địa phương, từng điểm một ép đi lên. Lâm Tử Câm ngẩng đầu nhìn một mắt đã cơ hồ nhìn không thấy Bạch Mục Giã. Hít thật rồi sâu một hơi, nhìn lấy bên thân cơ thải y cùng Tư Âm, nhe răng cười một tiếng. Cẩn thận, Tư Âm một đôi manh manh trong mắt to, lóe một tia nhàn nhạt sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là một loại kiên quyết. Nàng nắm cái búa tay phi thường dùng sức, một trái tim nhảy lên tốc độ cũng cực nhanh. Làm người khẩn trương đến cực hạn thời điểm, kỳ thực sẽ tiến vào một loại 10 phần huyền diệu cảnh giới. Giết, cung tiễn thủ áp chế, cận chiến tập trung lực lượng, ở toàn bộ Bách Hoa Thành to lớn chiến trường trên, tai trung nơi này, cùng những cái kia thành vệ quân tụ tập địa phương đồng dạng. Thứ nhất thời gian triển khai hữu hiệu phản kích, Bạch Mục Giã ngồi ở con muỗi trên thân. Thuận lấy lít nha lít nhít nhảy xuống thứ nguyên sinh linh khe hở. Không ngừng hướng thứ nguyên không gian môn hộ nơi đó bay đi. Cái kia đảo ánh tím vờn quanh bóng người chung quanh. Có lượng lớn cường đại thứ nguyên sinh linh thủ hộ. Nhưng tương tự, những cái kia cường đại thứ nguyên sinh linh cũng che chắn rồi hắn ánh mắt. Đến mức hắn cũng không có ngay đầu tiên phát giác được có người lại dám ngay tại lúc này nghịch thế mà đi. Hướng hắn nơi này mà đến. Đối mặt những cái kia sát vai mà qua lại đất trên rơi thứ nguyên sinh linh. Bạch Mục Giã chỉ là để con muỗi nhanh chóng tránh đi. Cũng không có đối với nó nhóm phát động bất kỳ công kích. Bởi vì hắn muốn chém thủ. Một năm trước, Bách Hoa Thành tao ngộ thứ nguyên sinh linh tập kích. Lần kia hắn rất ngột ngạt, có lại mãnh liệt cảm giác bất lực. Nửa năm trước, Cổ Cầm Thành tao ngộ thứ nguyên sinh linh tập kích. Lần kia, hắn cũng rất kiềm chế. Y nguyên có loại mãnh liệt cảm giác bất lực. Bây giờ, toàn bộ Phi Tiên Tinh, hơn 1000 tòa thành thị đồng thời tao ngộ thứ nguyên sinh linh tập kích, tiểu bạch rốt cục triệt để bạo phát, quả thật. Hắn bây giờ cảnh giới cùng chiến lực, y nguyên không so được những cái kia cường đại đại tông sư. Càng so không được thần cấp, nhưng hắn thực chất bên trong đối thần tộc loại kia thống hận. Thân thể bên trong chảy xuôi kia cỗ máu nóng, cùng với trong đầu kiên định tín niệm, lại làm cho hắn có được bất cứ lúc nào dám cùng thần tộc liều mạng dũng khí. Một năm trước tinh thần lực còn bị phong ấn lúc hắn thì có. Chớ nói chi là hiện tại. Hiện tại hắn bên thân còn có một cái thần cấp con muỗi. Con này con muỗi tồn tại. Tuyệt đối là vượt quá địch ta song phương tất cả mọi người dự liệu sự tình. Ai có thể nghĩ tới? Ai dám tin tưởng? Chỉ là Bách Hoa Thành loại này cấp 3 trong thành nhỏ. Ẩn giấu đi một cái thần cấp sinh linh. Bạch Mục Giã cưỡi tại con muỗi lưng trên. Cảm thụ được càng cảm thấy mỏng manh rét lạnh không khí. Mặt không biểu tình hướng chính mình trên thân đánh rồi một chương nại lực phù. Hướng con muỗi trên thân lốp bốp. Đánh rồi một đống phụ trợ hệ phù triện. Cái gì lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ, sức chịu đựng, phòng ngự. Con này thần cấp muỗi to. Đột nhiên có rồi một loại bị hạnh phúc vây quanh cảm giác. sinh ở trên đời này nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất bị người dạng này toàn phương vị chiếu cố. Cho dù là thần cấp sinh linh, nhưng ở Bạch Mục Giã phù triện gia trì phía dưới, y nguyên có thể cảm giác được loại kia 10 phần toàn diện trạng thái tăng lên. Xông đi lên, trực tiếp nhắm ngay cái kia ánh tím vờn quanh ra hỏa ra tay. Bạch Mục Giã cầm trong tay Chí Tôn quyền trượng, trực tiếp cùng muỗi to giao lưu. Ông, muỗi to đôi cánh chấn động âm thanh, che giấu ở vô số thứ nguyên sinh linh gào thét, tiếng hò hét bên trong. Bạch Mục Giã trên thân, phù triện vờn quanh, kỳ thực, liền 2 tấm phù, 1 chương khống chế phù, 1 chương kinh hồn phù. Trước đó ở Lạc Vũ Chí Tôn kia lão âm so chỗ đó đạt được kinh hồn phù. Bây giờ rốt cục có đất dụng võ, nhưng Bạch Mục Giã đối kia ánh tím vờn quanh ra hỏa cũng không có quá sâu hiểu rõ. Cho nên, hắn hy vọng mũi to có thể đi lên trước đâm hắn một chút thử một chút hắn chất lượng. Thần cấp con mũi phi hành tốc độ quá nhanh rồi. 2 người cơ hồ chói mắt ở giữa, liền từ vô số thứ nguyên sinh linh khe hở bên trong bay đến cánh cửa kia phụ cận. Vô số thứ nguyên sinh linh thậm chí căn bản không có ý thức được phát sinh ra cái gì. Này 1 người 1 mũi liền đã đi qua rồi. Thẳng đến bọn hắn tiếp cận kia ánh tím vờn quanh bóng người phụ cận một khắc, rốt cục kinh động đến nơi đó một đám cường đại phi hành thứ nguyên sinh linh. Chính là hiện tại, Bạch Mục Giã từ con muỗi trên thân nhảy lên mà ra. Tờ thứ nhất phi hành phù công hiệu y nguyên còn tại. Muỗi to ánh sáng đồng dạng phóng tới cái kia đảo ánh tím vờn quanh bóng người. Một cái thần cấp sinh linh có nhiều đáng sợ. Cho dù là được chứng kiến thần cấp sinh linh đánh nhau, Bạch Mục Giã cũng không phải hiểu rất rõ. Dù sao làm này huyết sắc thần cấp muỗi to bạo phát trong nháy mắt, những cái kia ngăn tại trước mặt nó phi hành thứ nguyên sinh linh thân thể, một cái tiếp theo một cái, bành bành bành nổ nát. Kia ánh tím vờn quanh bóng người phảng phất bị giật nảy mình, trong nháy mắt ra tay. Một mảng lớn tia chớp màu tím bỗng nhiên đánh phía muỗi to, nhưng tại thời khắc này, muỗi to kia bén nhọn vô cùng giác hút cũng đã gần ngay trước mắt. Ầm ầm, một đạo vô cùng mãnh liệt ánh tím bạo phát đi ra. Muỗi to thân thể lăn lộn lấy bị đánh ra, nhưng kia ánh tím vờn quanh bóng người cũng bị muỗi to lần này bị đánh ra rồi bộ mặt thật. Đó là một cái đặc biệt tuổi trẻ nam tử, mi tâm một khỏa mắt dọc màu tím, giống như đá quý đồng dạng khảm nạm ở nơi đó. Nam tử tướng mạo phi thường anh tuấn, nếu như không nhìn chỗ mi tâm viên kia mắt dọc màu tím, cái khác địa phương cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Da thịt đặc biệt trắng, mi thâm mục tú, giờ phút này ánh mắt bên trong mang theo một cổ mãnh liệt rung động. Tựa hồ bị con này đột nhiên xuất hiện muỗi to bị dọa cho phát sợ. Hắn thậm chí không có lưu ý đến phiêu lơ lửng trên không trung Bạch Mục Giã. 3. 1 chương khống chế phù, trực tiếp ở người trẻ tuổi kia trên mặt nổ tung. Trong nháy mắt đó, người trẻ tuổi kia ánh mắt từ rung động chuyển đổi thành rồi nồng đậm sợ hãi. Bởi vì hắn thân thể không thể động rồi. Bạch Mục Giã có thể rõ ràng trông thấy lượng lớn màu tím năng lượng thuận lấy người trẻ tuổi kia chỗ mi tâm viên kia mắt dọc chảy ra đến. Cơ hồ trong phút chốc, người trẻ tuổi kia con mắt liền có thể lấy chớp động. Sau đó, hắn đầu lâu vậy mà cũng có thể động rồi. Thứ nhất thời gian chuyển hướng Bạch Mục Giã phương hướng này, mở miệng nói, giết rồi hắn. Người trẻ tuổi kia âm thanh vô cùng âm lãnh, đồng thời cũng mang theo mãnh liệt sợ hãi. Một đám có thể phi hành thứ nguyên sinh linh như bị điên phóng tới Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã hướng về phía người trẻ tuổi lộ ra một cái tràn ngập mỉm cười thân thiện. Sau đó kích hoạt rồi hắn tấm thứ hai phù, Lạc Vũ lão âm so, chỉ mong người không có hố ta. 3. K. kinh hồn phù trực tiếp đập vào người tuổi trẻ kia trên mặt. Ở hắn trên mặt trực tiếp nổ tung, một đạo gần như ngưng thực bóng mờ. Tại thời khắc này, trực tiếp bị đánh ra người tuổi trẻ kia bên ngoài cơ thể. Lạc Vũ lão ca bổng bổng cộc. Phù triện sư bảo điển trực tiếp từ Bạch Mục Giã không gian chiếc nhẫn bên trong bay ra. Tự mình lật ra, lập tức liền đem người tuổi trẻ kia tinh thần thể cho hút vào. Nhưng người tuổi trẻ kia tinh thần thể tựa hồ cực kỳ cường đại. Vậy mà mang theo phù triện sư bảo điển ngạnh sinh sinh hướng chính mình thân thể phương hướng bay. Rồi tốt mấy mét, mắt thấy liền muốn tiếp xúc đến hắn thân thể. Liền đang lúc này vừa mới bị oanh đi ra muỗi to đúng lúc chạy tới. Phốp, thần cấp con muỗi giác hút. Quả thực chính là một cái thần binh chân chính lợi khí. Hung hăng đâm vào người tuổi trẻ kia mắt trái trên. Xuyên thấu, giác hút từ người trẻ tuổi cái ót xuyên ra. Chém đầu thành công. Bạch Mục Giã thậm chí nghe thấy một tiếng điên cuồng gào thét từ phù triện sư bảo điển bên trong. Bảo phát đi ra, thời gian tại thời khắc này, phảng phất dừng lại đồng dạng, một cổ vô cùng cường đại tinh thần ý niệm, đột nhiên thuận lấy người tuổi trẻ kia chỗ mi tâm bảo phát đi ra. Nhưng chả không có chờ cỗ này tinh thần ý niệm làm ra cái thứ hai phản ứng. Phù triện sư bảo điển lại một lần nữa lật ra một tờ cỗ này tinh thần ý niệm. Lần nữa bị thu, lợi hại ta bảo điển. Vô số phi hành thứ nguyên sinh linh điên cuồng đâm vào Bạch Mục Giã bị động kích hoạt phòng ngự phù. Hình thành màn sáng bên trên, kia màn sáng vững vàng, chỉ là nổi lên rồi rất nhỏ gợn sóng. Lúc này, Bạch Mục Giã hướng chính mình trên thân lại đánh rồi một chương phi hành phù. Sau đó xông lên trước, một phát bắt được y nguyên treo ở mũi to giác hút trên này thần tộc người tuổi trẻ đầu tóc. Hướng về sau kéo một cái, xách lấy hắn đầu tóc, đem thân ảnh này hướng đám kia thứ nguyên sinh linh trước mặt đưa tới. Oanh, lượng lớn phi hành thứ nguyên sinh linh tất cả đều liên tục không ngừng lui về sau đi. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua gần ngay trước mắt thứ nguyên không gian môn hộ. Lại nhìn xem muỗi to, không có sao chứ, muỗi to ông rồi một tiếng, một đạo ý niệm. Truyền lại ở Bạch Mục Giã đầu óc ở giữa. Không có chuyện, đi. Bạch Mục Giã mang theo người trẻ tuổi kia không có linh hồn thi thể. Trực tiếp vọt vào này nói lần nguyên môn. Lão tử ngược lại muốn xem. Này mặt trong đến cùng cũng còn có chút cái gì. Muỗi to ông một tiếng. Đôi cánh chấn động ở giữa. Lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Xử lý rồi nơi này một nhóm lớn phi hành thứ nguyên sinh linh. Sau đó theo sát ở Bạch Mục Giã sau lưng. Cũng tiến vào cánh cửa kia. Mặt đất trên cũng không thế nào quen thuộc. Cố Anh Tuấn tay chung thầy trò nhóm rất nhanh phát hiện. Gia hỏa này đang chỉ huy trên vậy mà là cái thiên tài. Ngay từ đầu mặc dù có Tiểu Bạch một câu bàn giao. Nhưng rất nhiều trong lòng người đối Cố Anh Tuấn năng lực y nguyên vẫn là có chút còn nghi vấn. Nhưng rất nhanh, tiểu Cố đồng học liền dùng hắn siêu cường trí tuệ năng lực. Tin phục rồi đám người, Lâm Tử Câm mang theo đao lớn, cùng Tư Âm, thải y đám người cùng một chỗ. Ở Cố Anh Tuấn chỉ huy dưới, điên cuồng đánh giết lấy những cái kia thứ nguyên sinh linh. Lúc này... Một cái đại bạch ngỗng, chuẩn xác mà nói, là một cái đỏ trắng giao nhau đại Nga, bởi vì nó toàn thân trên dưới, đã dính đầy vết máu, thao, cách ra xa một điểm. Mau mau cút, nhỏ cay gà, bằng ngươi cũng muốn đụng cao quý Nga ra. Vặn chết ngươi, cho dù trận này chiến đấu chính tiến hành được hừng hực khí thế. Cho dù tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập khẩn trương. Nhưng ở trông thấy con này Nga giờ khác này, vô số người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Lâm muội muội con kia minh tinh Nga nha. Tất cả mọi người nhận biết, nhưng lại có rất ít người biết rõ. Con này Nga vậy mà như thế khủng bố. Lúc trước càng là không ai biết rõ. Này Nga thế mà lại nói chuyện. còn mẹ nó là cái đậu bỉ. Nếu là ở bình thường, Đại Nga dạng này đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ hù đến không ít người. Nhưng bây giờ nha, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ai còn có tâm tư sợ hãi? Lâm Tử câm chừng rồi một mắt lắm mồm Nga, một mặt ghét bỏ nói, đi cùng Đan Cốc tổ đội đi. Cách đó không xa, chính cùng Cố Anh Tuấn cùng một chỗ dùng tên điểm giết những cái kia mạnh đại thứ nguyên sinh linh. Đan Cốc lỗ tai đặc biệt nhọn, nghe thấy Lâm Tử câm nói về sau, lập tức về rồi đầy miệng. Tại sao vậy, Lâm Tử câm? Bởi vì các người miệng đều như thế nát, lẫn nhau tổn thương đi thôi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tử câm lại ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời. Nàng đột nhiên phát hiện, cái kia đạo thứ nguyên không gian môn hộ trước, không thấy rồi ánh tím vờn quanh bóng người. Đồng dạng cũng không thấy rồi cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm. Lượng lớn phi hành thứ nguyên sinh linh thi thể chính tại hướng xuống rơi xuống. Mà cái kia đạo cánh cửa khổng lồ, đã không có thứ nguyên sinh linh hướng ra tuôn. Phát sinh ra cái gì? Takaka đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,